Võng Du Đại Tướng Sư, chương 4, Tuyết Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thâm nhập quan đạo cây khác cánh rừng. Trong này chủ yếu quái vật cũng là sói á. Chỉ có điều đẳng cấp so với bên ngoài thoáng cao hơn một chút. Đồng thời phân bố mật độ cũng phải tương đối lớn một ít. Hiện tại mới vừa open server. Phần lớn player đều là tới nơi này làm giết sói người mới nhiệm vụ. Bởi vậy rất ít người gặp đi xa như vậy. Càng sẽ không cam nguyện đến mạo hiểm như vậy. Có điều tình huống như thế. Đối với người mang cấp 5 nội công tả tới nói căn bản không cái gì độ khó. Cho tới người mới nhiệm vụ. Liền tạm thời trước tiên thả một nơi đi. Hiện tại tân thủ thôn bên trong làm nhiệm vụ player quá nhiều. Lấn tới lấn lui ngược lại không đẹp. Cứ việc nhiệm vụ kinh nghiệm làm đến nhất định phải so với đơn thuần giết quái càng thịnh soạn một ít. Ngoài ra, ở đây giết quái còn có một chút không được hoàn mỹ. Những này sói ác chỉ có thể đánh ra chút ít có thể bị tân thủ thôn NPC thu về ra sói. Một chương chỉ có thể bán 2 đồng tiền. Dường như vô bổ bình thường. Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Tả chỉ lượm một phần nhỏ. Còn lại đều cho theo sau lưng không hư công tử. Nha đúng, kẻ xui xẻo ở trong game tên liền gọi không hư công tử. Như vậy bỏ ra hơn 1 giờ thời gian. Hai người rốt cục song song lên tới level 3. Có điều, như cũ để trần đỉnh. Hai người nhảy nhót tưng bừng trắng nõn thân thể. Là âm ám cánh rừng tăng thêm một vệt khác thích cảm. Hai thái sơn được chứ? Đại thần, nếu như là luyện cấp lời nói, ta cảm thấy chúng ta có thể lại đi vào trong đi hoặc là thay cái quái vật đẳng cấp càng cao hơn địa phương. Lấy thực lực của ngươi vượt cấp giết quái cũng không có vấn đề. Kinh nghiệm khẳng định cũng nhiều hơn. Con ghẻ đặc biệt có sứ mệnh cảm đề nghị. Ngươi lượm rất nhiều da sói. Bây giờ đi về nên đủ học công pháp cùng mua trang bị chứ. Tả quay đầu lại hỏi nói. Một người giết quái có thể hưởng thụ toàn ngạch kinh nghiệm. Nhóm hai người đội cũng chỉ có 60. Cùng dĩ vãng trò chơi không giống. Này trò chơi giết quái ngoại trừ thu được kinh nghiệm ở ngoài. Còn có thể thu được tu vi chỉ. Tương tự cũng là dựa theo như vậy tỷ lệ tiến hành phân phối. Tả khá là quan tâm chính là cái này tu vi chỉ. Món đồ này là dùng đến tăng lên võ học. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tăng lên cáp mô công số tầng. Chuyện này với hắn thực lực tăng lên có thể so với đẳng cấp rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa đến giúp hàng này bước đi này. Hắn cảm thấy đã gần như đạt đến một trình độ nào đó. Đại thần, không hư công tử phản ứng cũng là rất nhanh. Trong nháy mắt liền rõ ràng tả ý tứ. Sau đó, hàng này quả đoán lại tới nữa rồi cái chạy lấy đà 5 mét trượt 5 mét ôm bắp đùi thần kỹ. Gắt gao tóm chặt tả quần sót tuyệt không buông tay. Đại thần, xin đừng nên vứt bỏ ta. Có yêu cầu gì ngài cứ việc nói ra. Coi như để ta mặc đồ nữ cũng không có vấn đề gì. Tả thật muốn một cước đạp trên mặt hắn. Da mặt có dám hay không lại dày điểm. Lại thu rời ả lộ ra. Vừa lúc đó, gào gừ ô ô, một tiếng du dương sói chu từ nơi không xa sườn núi nhỏ mặt sau truyền đến. Thanh âm này hiển nhiên không phải những người phổ thông sói ác có thể phát ra. Đi, qua xem một chút tình huống thế nào. Bướng bỉnh hành nhịn xuống dùng chính mình 43 mã chân đi nắp không hư công tử tấm kia mặt tròn kích động. Nhỏ giọng nói rằng, há, nha, ta đến mở đường. Không hư công tử cũng không náo loạn. Mau mau biểu hiện lên. Chờ hai người vượt qua ngọn núi nhỏ kia pha. Lại phát hiện một đầu so với phổ thông sói ác lớn hơn một vòng màu trắng cự lang tuyết lang vương. Đây là một dã ngoại boss. Đẳng cấp lên đến 6 cấp. Mẹ nó, đại thần, chúng ta, không không không, là ngươi, ngươi muốn phát đạt. Quan nói trên internet dã ngoại boss tất đi trang bị. Không hư công tử hưng phấn nhượng lên. Ha ha, là một người không phải như vậy đáng tin trò chơi phòng làm việc thành viên. Tả đương nhiên cũng biết những này. Trong lòng cũng là vui vẻ. Liền thả người nhảy xuống sườn núi nhỏ cướp đánh tới. Không hư công tử theo sát sau. Cùng lúc đó, một hướng khác cũng xuất hiện 5 player. Ha ha, vận khí thật tốt. Này boss là chúng ta. Hy vọng có thể tuôn ra vài món ra sức trang bị. CMN, chờ một chút. Có người cướp ở chúng ta phía trước. Động tác nhanh lên một chút. Chớ bị bọn họ cướp đi. Thực sự không được trước hết giết chết bọn họ. Này 5 player ở phát hiện Tuyết Lang Vương đồng thời. Vừa vặn nhìn thấy Tả cùng Không Hư công tử chính từ núi nhỏ pha trên lao xuống. Thẳng đến Tuyết Lang Vương mà đi. Hoàng cái gì? Bên trong đầu lĩnh cái kia player chợt nở nụ cười. Bĩu môi khinh thường nói. Hai cái mãi đến tận hiện tại còn cái mông trần mặt hàng. Chỉ bằng bọn họ cũng có thể bắt này boss. Chúng ta nhìn là tốt rồi. Đừng ô uế tay của chính mình. Lão đại nói tới là. Chúng ta 5 cái đối phó này Tuyết Lang Vương hay là đều còn có chút miễn cưỡng. Chỉ bằng 2 người bọn họ. Hắn mấy người sau khi nghe xong cũng nhất thời thanh tĩnh lại. Dồn dập gật đầu tán thành. Bọn họ cũng đều biết. Này trò chơi level 10 trước đây không cách nào gia nhập môn phái. Tự nhiên cũng là rất khó học tập đến cơ sở kiếm pháp cùng cơ sở đao pháp ở ngoài công pháp. Vì vậy đối với phần lớn player mà nói, hiện nay duy nhất có thể tăng cao thực lực chính là chờ cấp cùng vũ khí trang bị. Liền vũ khí trang bị đều không có gia hòa, coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Nhưng bọn họ không biết chính là, Tả là cái đại ngoại lệ. Lại nói Tả cùng Không Hư công tử bên này. Hai người bọn họ tạm thời vẫn không có chú ý tới 5 người này tồn tại. Chính hết sức chuyên chú đối phó Tuyết Lang Vương. Gào gừ, Tuyết Lang Vương đến cùng là dã ngoại boss. Cảnh giác tính muốn so với những người phổ thông sói ác cao hơn không ít. Hai người mới vừa bước vào Tuyết Lang Vương chu vi 20 mét địa giới. Nó cũng đã ý thức được kẻ xâm lấn đến. Phát sinh một tiếng gào lên giận dữ. Đại thần, chúng ta bị phát hiện. Không Hư công tử vội vã nhắc nhở. Người trước tiên đừng tới. Để ta thử xem, nếu như đánh không lại lời nói. Chúng ta lập tức chạy trốn. Tả nhưng không có bị gần ngay trước mắt dã ngoại boss choáng váng đầu óc. Trầm giọng nói rằng, được rồi đại thần, ta liền ở bên cạnh thay ngươi phất cờ hò reo. Bất luận bất cứ lúc nào đều xin mời không nên quên. Coi như toàn thế giới không hiểu ngươi, ta cũng vĩnh viễn là tiểu đệ của ngươi. Không người buổi tối nếu như ngươi muốn thảo phấn, mời theo lúc liên hệ ta. Đại thần cố lên. Đại thần uy vũ, đại thần thô bảo, đại thần, vai hề lại bắt đầu mạnh mẽ cho mình thêm hí. Câm miệng, Tả chỉ muốn nghiêm túc thật lòng đối xử một cái dã ngoại boss. Đây là ít nhất tôn trọng được chứ. Còn thảo phấn cái gì? Được rồi đại thần, đang khi nói chuyện, Tuyết Lang Vương cùng Tả đã đánh giáp lá cà. Một cái nhục quyền trước tiên nện ở Tuyết Lang Vương trên đầu. 65, Tuyết Lang Vương cùng những người ác như sói. Cơ bản không cái gì phòng ngự. Thế nhưng HP nhưng cao hơn đến tận một đoạn. Có 1000 nhiều, gào gừ. Cùng lúc đó, Tuyết Lang Vương thân pháp cũng khá là khả quan. Quay đầu chính là một cái. 21, thương tổn xác thực muốn so với những người cắn bên trái trên người thương tổn mới vừa đạt đến hai vị mấy sói ác cường không ít. Nhưng muốn giết chết hắn vẫn là khá có khó khăn. Huống hồ mới vừa từ level 1 lên tới level 3. Hắn 5 vi thuộc tính lại so với mới bắt đầu thời điểm tăng lên 2 điểm. Khắp mọi mặt thuộc tính đều có thoáng tăng lên. Gần như, người ở bên cạnh giúp ta lược trận. Lúc cần thiết quá đến giúp đỡ đánh 2 lần. Tả tâm quên đi một phen. Liền biết hắn cùng này Tuyết Lang Vương thực chính là cái kẻ 8 lạng người nửa cân. Cuối cùng bất luận ai chết trước, Còn lại cái kia đều nhất định là tàn huyết. Có điều hắn có không hư công tử hỗ trợ. Tuyết Lang Vương nhưng không có. Lời nói như vậy vấn đề nên liền không lớn. Mà sở dĩ không cho không hư công tử hiện tại liền lên. Chủ yếu hay là bởi vì này trò chơi có quan hệ cừu hận khái niệm khá là mơ hồ. Này vai hề căn bản chịu không được Tuyết Lang Vương công kích. Càng sớm gia nhập chiến đấu nguy hiểm hệ số liền càng cao. Không thành vấn đề đại thần. Ta mới vừa nhớ tới một ca khúc. Đặc biệt phù hợp ta tâm tình bây giờ. Người nghe à, Only, yêu, có thể giết yêu cùng trừ ma. Only, yêu, có thể bảo vệ ta. Gọi con cua cùng bạn tinh không cách nào ăn ta. Không hư công tử gật đầu liên tục. Lại đánh Phật hiệu rung đùi đắc ý sướng lên. Chân tâm, hàng này ngươi liền không thể cho hắn sắc mặt tốt. Cho hắn điểm ánh mặt trời hắn liền dám sán lạn. Cho hắn cái cây thang hắn liền dám lên thiên. Câm miệng, được rồi đại thần. Cùng lúc đó, mặt khác năm người đã không có sợ hãi nhích lại gần. Chà chà chà, hai newbie chính đang giết boss đây. Bên trong một người thật xa liền một mặt hí ngược nở nụ cười. Căn bản chưa hề đem hai người bọn họ coi là chuyện to tát cách chương.